nhưng thằng nhóc đó đã không bao giờ đạt được ý đồ của nó, vì ông Trịnh Vi thừa biết tâm địa hiểm độc của nó. Thế ông Phước Tụy không tìm đến hả bà? Mình hỏi. Có mấy lần, nhưng đều bị ông Trịnh Vi đe dọa. Nếu anh không muốn ngồi tù về tội bạo hành gia đình và cố ý giết người thì hãy câm miệng lại và biến đi trước khi tôi gọi công an. Theo cháu đoán thì đã có chuyện xảy ra trong gia đình ông Trịnh Vi. Vì câu chuyện mà bà đang kể hẳn không đơn giản như vậy thôi đâu. Ông Trịnh Vi rất mến cậu Thế Anh. Có lần bà nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Ông Trịnh Vi nói, cháu phải cố gắng học hành cho thật tốt thi đậu đại học. Sau này cháu phải thành đạt để còn lo cho mẹ cháu nữa. Có thiếu thốn hay khó khăn gì bác sẽ giúp cho, cháu cứ yên tâm không phải lo nghĩ. Bác là bác của cháu, nên cháu không phải ngại gì cả. Dạ, cảm ơn bác vì đã đùm bọc cưu mang mẹ con cháu. Cháu sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của bác. Cháu nhất định sẽ thành công. Tốt, đàn ông, con trai phải vậy chứ. Bà Hiền tiếp tục kể. Lòng yêu mến quý trọng của ông Trịnh Vi dành cho cậu Thế Anh lại lớn hơn sau một tai nạn. Tai nạn? Cậu Khôi Nguyên không thể tin được đâu. Thế Anh coi có vẻ hiền lành vậy thôi, nhưng cậu ấy rất là dũng cảm đấy. Buổi trưa hôm đó, do đang dở việc, ông Trịnh Vi nhờ cậu Thế Anh qua nhà bà Thùy Dung lấy giùm ông chùm chìa khóa ông bỏ quên trong xe. Cậu Thế Anh đi ngay. Đi được nửa đường thì gặp cô Hoàng Lan đi học về. Thấy cậu Thế Anh, cô Hoàng Lan cười hỏi, anh đi đâu vậy? À, bác Vi nhờ anh đến nhà bà Thùy Dung lấy chùm chìa khóa. Anh đi một mình không được đâu. Sao thế Hoàng Lan? Nói ra dài dòng lắm. Nếu anh muốn đi thì cho cả em đi theo nữa. Như thế em mới an tâm. U, V, K, W, W, M. Mình cùng đi với nhau cũng được. Hai cô cậu ấy gọi cửa nhà bà Thùy Dung. Vừa trông thấy họ, bà ta đã lớn tiếng hỏi, bọn mày đến đây làm gì? Dạ, bác Vi nhờ cháu vào lấy hộ bác ấy chùm chìa khóa. Cậu Thế Anh trả lời lịch sự. Hừ, vào lấy nhanh cho tao, rồi biến. Hai cô cậu ấy cứ thế vào nhà, có biết đâu bà Thùy Dung đã có âm mưu từ trước, chỉ chờ có cơ hội là thực hiện ngay. Bà ta đợi cho hai cô cậu ấy vào nhà mới lén lút chốt cổng lại. Rồi lẻn ra sau nhà mở cửa cho con rốt, con chó dữ tợn nhất từ trước đến giờ bà được biết. Hả? Con rốt mà bà Thùy Dung định thả ra cắn anh Nguyên đó sao? Con đó là rốt con, cô Ngọc Diệp à. Con hồi đó là rốt cha. Đừng nói là. Khôi Nguyên chau đôi mày, anh ấy đang tưởng tượng cái cảnh rùng rợn đã xảy ra cách đây 20 năm về trước. Thật là độc ác. Mụ điên đó đã xịt con chó cắn cô Hoàng Lan. Mụ căm ghét cô Hoàng Lan đến tận xương tủy. Cũng may cô ấy nhờ có cậu Thế Anh. Khi thấy con quái vật chồm tới định cắn xé cô Hoàng Lan, cậu ấy đã bất chấp nguy hiểm đẩy cô Hoàng Lan ra, rồi lao vào ôm chặt lấy con rốt vật xuống nền đất. Tay cậu ấy đấm túi bụi vào đầu con chó dại. Con rốt đó là thứ quái vật bẩm sinh, nó cào cấu cắn xé cậu Thế Anh tơi tả. Cô Hoàng Lan khóc lóc la hét, van xin bà Thùy Dung, ơ, hãy nói nó dừng lại đi. Con van ơi mà. Van ơi mà. Hu hu hu. Bà Thùy Dung thích thú cười nói, để nó xé xác xong thằng đó là đến phiên mày đấy. Nhưng bà ấy đã tính sót nước. Con rốt không phải là kẻ bất bại. Trước bản năng sinh tồn dẻo dai và lì lợm của cậu Thế Anh, một con người bằng xương bằng thịt nặng không quá 60 cân, đã đánh cho con chó hung dữ công cụ của bà Thùy Dung bị mù một con mắt. Con rốt ăn ẳng bỏ chạy lấy mạng. Cậu Thế Anh khi đó đã bầm dập nhưng vẫn gắng sức đứng thẳng dậy, chỉ tay vào mặt bà Thùy Dung cảnh cáo. Lần này là nó, lần sau sẽ là bà, nếu còn dám đụng đến một sợi tóc của Hoàng Lan. Con mụ điên sợ xanh máu mặt, từ đó không còn dám lén phen hay có mưu đồ xấu xa gì với cô Hoàng Lan nữa. Phải vậy chứ? Mình thốt lên. Rất nể phục lòng can đảm phi thường của Thế Anh. Và hả hê khi bà Thùy Dung bị một vố đau. Nhưng lần đó cậu Thế Anh cũng bị thương rất nặng. Phải nằm bệnh viện điều trị gần một tháng mới khỏi. Bà Hiền nhớ lại chuyện cũ, lòng bà cũng se thắt lại vì thấy thương và tội cho Thế Anh. Lại càng căm phẫn trước tâm địa độc ác của bà Thùy Dung. Bà có biết lý do nào bà Thùy Dung lại ghét cô Hoàng Lan vậy không? Khôi Nguyên tiếp tục lần tìm manh mối. Bà nghĩ là do cô Hoàng Lan đã dành hết tình thương của ông Trịnh Vi trước đây vốn là dành cho bà ta. Kể từ ngày ông Trịnh Vi lấy vợ, vợ mất sớm, thêm cảnh gà trống nuôi con, ông ấy rất thương cô Hoàng Lan. Bao nhiêu tình yêu thương dành cho vợ nay chuyển hết sang cô con gái xinh đẹp như hoa. Thực ra không phải ông Trịnh Vi yêu con mà bỏ em. Tất cả đều là do đầu óc bệnh hoạn của bà Thùy Dung mà ra, bà ta ích kỷ một cách rất nhỏ nhen ti tiện. Kết hợp với sự độc ác tàn nhẫn của một kẻ mắc bệnh tâm thần. Sau sự việc đó chắc ông Trịnh Vi rất biết ơn cậu Thế Anh bà nhỉ. Mình nói, tất nhiên rồi. Ông ấy từ đầu đã rất yêu mến cậu ấy, nay lại thêm chuyện bảo vệ cô Hoàng Lan mà không ngại nguy hiểm đến tính mạng của mình. Lại thấy rõ hơn được nhân phẩm cao quý của cậu Thế Anh. Nhưng, cuộc đời thật quái quệ, không phải lúc nào cũng xuôi theo chiều gió. Tâm tính của con người cũng chẳng khác gì quê hương hai mùa mưa nắng. Đó là lần đầu tiên bà thực sự không hài lòng về cách ứng xử của ông Trịnh Vi. Dù có quan tâm đến con gái mình nhiều lắm đi nữa, thì ông ấy cũng không nên làm vậy. Bà Hiền lắc đầu, thở ra ngán ngẩm. Không lẽ ông Trịnh Vi lại mắng cậu Thế Anh vì dắt theo cô Hoàng Lan xuống nhà bà Thùy Dung ạ? Mình tò mò. Không phải vậy đâu cô Ngọc Diệp. Đó là chuyện xảy ra sau 2 tháng kể từ ngày cậu Thế Anh vật lộn với con rốt để bảo vệ che chở cho cô Hoàng Lan. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô Hoàng Lan không vì hành động quả cảm đó của cậu Thế Anh mà đâm ra có tình cảm sâu đậm với cậu ấy. Hai cô cậu ấy thời gian trước đã rất mến nhau rồi. Nay mối quan hệ tình cảm lại tiến thêm một bước lớn. Họ thường xuyên lén ông Trịnh Vi và bà Thủy Tiên để hẹn hò với nhau. Cô cậu ấy thường vào rừng hái nấm rời khỏi nhà đem theo sách vở lên đồi thôn reo học bài đi câu cá leo núi. Lội suối. Xem phim ở rạp. Đi nghe nhạc. Thôi thì đủ các kiểu hẹn hò lãng mạn. Có lần, bà vô tình bắt gặp cô cậu ấy ở bên nhau, lần đó bà qua bên kia đồi trà tìm một ít cây cỏ mực về làm thuốc. Đôi trai gái ngồi sát bên nhau tâm sự đủ chuyện trên đời. Cô Hoàng Lan tựa đầu vào vai cậu Thế Anh, còn cậu Thế Anh trên tay cầm một cuộn chỉ họ đang thả diều. Bà nhìn thấy một con diều bướm màu hồng bay phần phật giữa nền trời xanh thẳm. Thế Anh là một người yêu lý tưởng. Cậu ấy rất tinh ý, nắm bắt và hiểu được tâm tư tình cảm của cô Hoàng Lan. Biết cô Hoàng Lan thiếu thốn tình cảm của một người mẹ. Cậu ấy đã đóng tốt hai vai trò. Vừa làm người yêu vừa làm người mẹ giàu đức hy sinh của cô Hoàng Lan. Tính cách của cậu ấy cũng na ná giống với bà Thanh Mai, người vợ quá cố của ông Trịnh Vi. Có lẽ điều đó là nguyên nhân chính khiến cô Hoàng Lan xem cậu ấy là một nửa yêu thương của mình. có lần cô Hoàng Lan nói với cậu Thế Anh, em ước gì được lạc cõi thần tiên, có một dòng sông hiền hòa thơ mộng, trăng sáng lung linh, mặt nước sóng sánh. Chúng ta cùng ngồi trên lưng một con thiên nga trắng muốt. Xung quanh mình là những bông sen hồng đang tỏa ánh lung linh. Thế Anh ghi nhớ ngay điều ước đó của cô Hoàng Lan. Sau một tháng làm thêm cật lực, cậu ấy đã đi khuôn vác hàng hóa ở chợ rau kiếm được một số tiền kha khá. Một hôm, cậu ấy đến hỏi bà. Cô có biết chỗ nào bán banh nhựa với số lượng lớn không? Cháu hỏi, mua banh nhựa để làm gì vậy? Bà tò mò hỏi lại cậu ấy. Cháu có chút việc riêng thôi ạ. Thế Anh không cho bà biết lý do cậu ấy mua banh nhựa. Cháu đừng có xài tiền hoang phí, hãy kiếm cho mình một bộ đồ thật đẹp, áo quần của cháu đã cũ lắm rồi đấy. Bà khuyên nhủ cậu ấy. Đôi lúc nhìn cậu ấy bà rất thương cảm. Gia đình ly tán phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Học rất giỏi và rất ham học. Nhưng lại phải đắn đo giữa việc nên nghỉ học để đi làm nuôi mẹ hay tiếp tục học nhờ vào sự trợ giúp tài chính từ ông Trịnh Vi. Khoác trên cái thân thể gầy guộc đó bao giờ cũng là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh. Cái quần tây đã sờn màu. Với đôi dép xỏ ngón bị đứt phải sâu lại bằng một sợi kẽm. Con nhà nghèo đúng là đứa nào cũng như đứa nào, khố rách áo ôm, bần cùng, mạc hạn. Đúng vào tối sinh nhật của cô Hoàng Lan, khi toàn thể gia đình đã ăn mừng xong tiệc tùng ngã ngủ, hai cô cậu ấy lại hẹn riêng với nhau. Thế Anh dẫn cô Hoàng Lan xuống dưới hồ nước lớn. Cảnh hồ nên thơ tĩnh mặc như một bức tranh sơn thủy. Bao bọc quanh hồ là những bụi trúc vàng kẻ sọc xanh lơ. Gió thổi nhẹ nhẹ vào những tán lá xanh xao, cảm giác mát rượi làn da mặt. Mùi hương đêm thoang thoảng đắm say lòng người. Đêm đó trăng rất tròn và sáng, bóng trăng in dưới mặt hồ sóng sánh, khung cảnh huyền mơ. Một tiên cảnh chỉ có trong giấc mộng hiện ra trước mắt cô Hoàng Lan. Cậu Thế Anh đã dùng hết số tiền kiếm được từ việc khuôn vác ở chợ rau. Thuê một con thuyền thiên nga có chân đạp. Cậu ấy đã mua lông vịt khâu lại với nhau thành từng chuỗi để trang trí có con thuyền. Những trái banh nhựa màu hồng được cậu ấy cắt làm đôi. Sau đó cắt lại theo hình bông sen. Ở giữa quả bóng có súp và lò xo để gắn những ngọn nến làm thành đèn hoa đăng. Thả trôi bồng bềnh giữa hồ. Hai cô cậu ấy đã lên thuyền bơi ra giữa hồ. Thế Anh là một người đa tài, cậu ấy thổi sáo rất hay, đặc biệt là thổi bài lòng mẹ của Y Vân. Trong cái khung cảnh đẹp lãng mạn ấy vang lên tiếng sáo buồn man mác. Ở nơi đây trên đồi trà này đã từng có hai người yêu nhau, một tình yêu trong sáng lãng mạn thuần khiết lắm cô Ngọc Diệp à. Mắt bà hiền rưng rưng, bà đã khóc khi nhớ lại chuyện xưa. Mình ngồi nín lặng, cả Khôi Nguyên cũng vậy. Tụi mình chờ đợi bà hiền kể tiếp câu chuyện tình thật đẹp của đôi bạn trẻ ấy. Lần đó, ông Trịnh Vi phát hiện được. Mối quan hệ tình cảm của hai người nhanh chóng bị phanh phui, một phần là bởi thằng Hoài Phong đặt điều thêm mắm thêm muối. Ông Trịnh Vi đã rất tức giận cậu Thế Anh. Ông mắng và cảnh cáo cậu ấy không được có những hành động tương tự như vậy xảy ra nữa. Cậu làm ơn để cho nó học hành. Ông Trịnh Vi hầm hầm. Ông ấy rất ít khi thiếu hiểu chuyện như vậy, thái độ của ông ấy lúc đó làm bà rất ngạc nhiên. Cháu xin lỗi bác. Cậu Thế Anh cúi đầu xấu hổ. Xin lỗi là xong hay sao? Lấy gì đảm bảo lần sau cậu không có ý đồ với con gái tôi nữa hả? Nhưng cháu yêu Hoàng Lan, đó là tình cảm chân thật, mong bác hiểu cho cháu. Yêu cái gì mà yêu chứ hả? Tôi cấm tuyệt cậu từ nay không được gần gũi với nó, thậm chí nói chuyện cũng không được. Nếu không làm được thì tôi buộc phải để hai mẹ con cậu ra khỏi nhà này thôi. Ông Trịnh Vi nói, tay chân ông run lẩy bẩy, nét mặt của ông lúc đó trông rất đau khổ dằn vặt. Lại là chuyện ngăn cản của cha mẹ, người thân. Phải chăng đó đã là số phận của những cuộc tình đẹp? Sự việc đó cháu thấy có to tát gì đâu mà ông Trịnh Vi lại làm quá lên như vậy, còn nói nặng với Thế Anh nữa chứ. Chẳng phải ông ấy cũng rất yêu mến Thế Anh đó sao? Có một người như vậy yêu con gái mình, ông phải mừng mới đúng chứ. Hay chăng Hoài Phong đã nói gì đó với ông Trịnh Vi ạ? Mình hỏi lại bà Hiền. Không hoàn toàn là ông Trịnh Vi bị tác động từ thằng nhóc Hoài Phong đâu. Bà ở với ông ấy rất nhiều năm nên tính cách của ông ấy bà hiểu được ít nhiều. Rõ ràng là ông ấy không muốn chấp nhận một người như Thế Anh làm con rể tương lai của ông. Bà đã từng mạnh dạn nói với ông ấy. Tại sao anh lại ngăn cấm bọn trẻ? Cô không thấy sao? Con bé đang trong thời gian ôn luyện để thi đại học. Cả thằng Thế Anh cũng vậy. Tụi nó cứ như thế thì còn học với thi cái nổi gì nữa. Nhưng cấm đoán chúng nó như vậy thì có kết quả gì tốt đẹp đâu. Bọn trẻ đâm ra tương tư sầu muộn thì học cũng chẳng vô nổi. Chẳng thà cứ để hai đứa qua lại với nhau rồi dùng những lời lẽ để động viên khích lệ chúng còn tốt hơn nhiều. Cô Hiền à, đừng có mất bò mới lo làm chuồng. Tôi còn chưa tính sổ với cô việc đã giấu tôi chuyện của chúng nó để ra cơ sự ngày hôm nay đấy. Ông Trịnh Vi một mực cố chấp. Anh không thích cậu Thế Anh sao? Tôi thấy cậu ấy cũng đâu đến nỗi gì mà. Thôi đủ rồi cô Hiền, nói tóm lại, nó không thể đến với con Hoàng Lan được. Tôi cấm tuyệt đối. Nếu cô có thấy tụi nó lén lút qua lại với nhau thì phải báo cho tôi biết ngay. Nếu còn tái phạm lần sau tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cô như lần này đâu. Ông Trịnh Vi đe dọa bà. Thật khổ sở cho đôi bạn trẻ đó. Nhưng cháu nghĩ không gì có thể ngăn cản được họ khi họ đã trót uống phải than thuốc tình yêu rồi. Cậu Khôi Nguyên nói rất chính xác. Dù ngăn cấm cách mấy họ cũng tìm gặp nhau để thỏa nỗi khác nhớ cồn cào. Chính vì có rào cản mà tình yêu của họ ngày càng mãnh liệt, nó đã trở thành một siêu bão với sức mạnh ghê gớm. Ông Trịnh Vi đã không còn tin tưởng bà nữa. Ông ấy giao lại việc giám sát theo dõi hai người kia cho thằng Hoài Phong. Thằng Hoài Phong nhận được lệnh của ông Trịnh Vi thì hí hưởng lắm. Nó bỏ cả việc học và ngay cả căn bệnh nghiện trò chơi để rình mò, bám đuôi cô Hoàng Lan và cậu Thế Anh. Thằng đó làm gián điệp rất tốt. Một hôm, nó dẫn theo ông Trịnh Vi đến bắt quả tang hai cô cậu ấy đang hôn nhau trên con dốc đá đoạn đường đi từ ngã năm tình yêu rẽ sang đường hoa Violet. Sau khi cô cậu ấy và cả ông Trịnh Vi đã về nhà, ông Trịnh Vi giận sôi máu. Ông đã tát tay cậu Thế Anh và quất cho cô Hoàng Lan một trận đòn roi khủng khiếp. Đó cũng là lần đầu tiên bà thấy ông Trịnh Vi đánh con gái cưng của mình. Cậu Thế Anh lăn xả vào ôm lấy cô Hoàng Lan để đỡ đòn roi cho cô ấy. Cành dâu liên tục quất vào lưng cậu ấy chan chát. Những vết roi bầm da thối thịt ai thấy cũng phát sởn gai ốc. Cả thằng Hoài Phong cũng vậy. Mặt nó xám ngoét đi khi thấy cảnh tượng đó. Thế Anh nghiến răng chịu đựng không rên rỉ, van xin một câu dù cậu ấy rất đau đớn. Phần cô Hoàng Lan thì liên tục van xin ông Trịnh Vi hãy thôi đánh. Ba ơi! Ba đừng đánh anh ấy nữa mà con van ba. Con lạy ba đó. Con chừa rồi. Từ này về sau con không bao giờ dám qua lại với anh ấy nữa đâu, hu hu hu. Van xin ba của mình xong, cô Hoàng Lan hét lên. Cút đi, anh hãy cút đi, từ rày về sau đừng đến làm phiền em nữa, làm ơn buông em ra đi. Cô ấy vùng vằng muốn thoát ra khỏi sự che chở của cậu Thế Anh vì thương xót cho cậu ấy bị đánh đòn đau. Mẹ của cậu Thế Anh khi đó cũng có mặt, bà ấy chỉ khóc nhìn con mình bị đánh chứ không biết làm gì hơn. Một hồi sau, bà Thủy Tiên không thể cứ đứng và nhìn như vậy được. Bà ấy lao vào giữ lấy tay ông Trịnh Vi không cho ông tiếp tục đánh con mình. Đứa con tội nghiệp bé bỏng của bà đã hứng chịu quá nhiều đòn roi từ người chồng vũ phu kia rồi. Nay, bà không muốn nó phải chịu đựng thêm sự bạo hành nữa. Ông Trịnh Vi như đã nhận ra sự tàn bạo của mình. Ôm ấy ngã bệt xuống, tay liên tục đấm vào tường, máu chảy ròng ròng, nhỏ giọt xuống nền gạch men. Nội tâm ông ấy rất đau khổ. Em hãy đem nó đi đi. Hãy để nó rời xa khỏi chỗ này, mau lên. Ông Trịnh Vi quay sang nói như ra lệnh cho bà Thủy Tiên. Bà Thủy Tiên lấy tay lau nước mắt, sau đó vào phòng thu dọn hành lý. Ít phút sau ông Trịnh Vi cũng vào theo. Không biết ông ấy đã nói gì với bà Thủy Tiên trong căn phòng đó. Nhưng có một điều bà chắc chắn là ông Trịnh Vi đã đưa cho bà Thủy Tiên một số tiền để trả chi phí sinh hoạt cho thời gian sắp tới. Ông còn tìm cho hai mẹ con bà một nơi ở khác ở ngoại thành. Tụi mình tiếp tục ngồi nghe bà Hiền kể chuyện. Đến đầu giờ chiều thì bà Hiền phải về nhà trông cháu. Khôi Nguyên đã nói với bà Hiền: lần sau khi cần hỏi chuyện gì cháu sẽ đến nhà gặp bà hoặc gọi điện thoại để hỏi. Bà có bệnh đau nhức không nên nhọc sức quá. Được rồi, cậu Khôi Nguyên có thắc mắc thì cứ gọi điện hỏi bà. Biết gì bà sẽ trả lời đó. Bà Hiền cười vui vẻ. Khôi Nguyên và mình đưa bà Hiền xuống dưới đồi trạc, gọi taxi chở bà về tận nhà. Bà Hiền về rồi, tụi mình mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Mình mở lời trước: tôi bắt đầu thấy sự việc rối rắm như canh hẹ rồi. Khôi Nguyên ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa. Biểu hiện quen thuộc của ảnh là ngồi khoanh tay bấm chóp mũi, chứng tỏ ảnh đang rất tập trung. Mình cứ tưởng ảnh không nghe lời mình nói, nhưng không, ảnh nghe rất rõ và còn đáp lại mình. Trái lại, tôi đã thấy được thấp thoáng bức tranh. Vụ này, như tôi đã nói là không hề đơn giản. Mặc dù không đến nỗi khó khăn nhất mà từ trước đến nay tôi gặp phải, nhưng rất có bản sắc. Những thông tin mà cô thấy mẹ của Kiều Anh cung cấp cho chúng ta một giả thiết rất đáng tin cậy. Đó là động cơ đưa đến việc tự tử của cô Kiều Anh. Theo anh, động cơ đó là gì? Vì tình, cô ấy tự tử do thất tình. Sao anh có thể dám chắc như vậy được? Theo tôi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy là do bị ma ám. Anh không nghe thấy cô Thúy đã nói gì sao? Cô ấy đã gặp những cơn. Nói đến đó thì Ngọc Diệp rùng mình, lo sợ khi nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của mình. Ma ám? Theo tôi lại khác, ma thì cũng có ma tốt ma xấu. Và trực giác mách bảo cho tôi, cô Hoàng Lan sẽ không đến mức dọa chết người ta đâu. Xét về tính cách, công việc và những mối quan hệ xã hội của Kiều Anh, những biểu hiện xảy ra trước khi cô ấy mất vài tháng, có thể nói nguyên nhân tự tử của cô ấy nhiều khả năng là vì tình. Chúng ta cần tìm ra người đàn ông đó để xác nhận chuyện này. Tại sao đám tang của Kiều Anh người đàn ông đó đã không xuất hiện? Anh ta ở đâu? Và đã có quan hệ với Kiều Anh ở mức độ nào? Anh nói cũng có lý, nhưng không thể loại trừ khả năng cô ấy bị giết hại rồi làm hiện trường giả. Cô đọc truyện trinh thám nhiều quá rồi Ngọc Diệp à. Tôi phát hiện ra cô vừa mới mua về cả một mớ truyện cũ, Thám Tử Lừng Danh Conan. Tôi không phản đối cô đọc truyện trinh thám, nhưng truyện và đời khác nhau nhiều lắm. đừng có vì nó mà ảnh hưởng đến suy luận thực tế của chúng ta. Giả thiết của tôi cũng có lý vậy, không hề ảo tưởng chút nào. Mình tranh luận với Khôi Nguyên. Thì cứ cho là cô có đầu óc thực tế. Khôi Nguyên tuy nói vậy nhưng mình hiểu hơn ai hết, anh ấy chẳng coi phán đoán của mình ra gì hết. Nếu lỡ như điều đó là sự thật thì sao? Mình nóng mặt. Thì giả thiết Kiều Anh tự tử vì tình bị sụp đổ. Chúng ta sẽ chuyển hướng điều tra sang giả thiết mà cô vừa mới nói, đó là cô ấy bị người khác giết hại. Thế nên tôi mới nói trực giác mách bảo và cho chúng ta một hướng đi tốt nhất. Cô đã đọc rất nhiều chuyện của Conan Doyle rồi. Cô cũng biết đó, nhân vật Sherlock Holmes là một tay vĩ cầm. Nếu Holmes không có cái trực giác của một nghệ sĩ thì ông ấy đã chẳng thể thành công như vậy trong việc điều tra phá án. Sự nhạy cảm luôn là món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta để chúng ta tỏa sáng trong bất cứ ngành nghề nào. Khôi Nguyên giải thích. À, thì ra anh cũng đọc truyện trinh thám, vậy mà dám chê tôi. Mình biểu môi. Còn một điều kỳ lạ nữa. Anh muốn nói đến con người có tên Hoài Phong đó. U, V, K, W, W, M. Tôi lờ mờ cảm nhận có một điều gì đó rất khủng khiếp đằng sau những chuyện này, một nút thắt nằm ở con người đó. Tôi lại thấy đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mình đưa ra nhận định. Sự ngẫu nhiên không phải tự nhiên mà có. Những điều khác thường luôn chứa đựng một bản chất không tầm thường. Những vụ mất tích, bóng ma trên đồi trà, bệnh điên của bà Thùy Dung, Hoài Phong, mẹ con Thế Anh, bí ẩn của căn nhà này. Đó là những dấu hỏi mà chúng ta cần phải làm rõ. Hey, đầu óc tôi lại nghĩ về người đó. Mình thở dài, tâm trạng buồn rũ. Cô lãng mạn quá rồi đấy Ngọc Diệp. Khôi Nguyên có ý chê bai mình. Không phải sao? Anh cũng vậy mà nói tôi. Quá, vặn lại ảnh. Tôi chỉ tập trung vào những thông tin cần thiết cho việc điều tra thôi. Khôi Nguyên tự biện hộ cho ảnh. Thôi đi, đừng có ở đó mà ngụy trang cho bộ mặt đa tình của anh nữa. Tôi mà đa tình nổi gì, vớ vẩn. Không nói với anh nữa, tôi vào bếp đây. Tối nay cho anh nhịn luôn. Mình hầm hầm. Không sao, tối nay tôi sẽ ra ngoài ăn. Chúc cô ở lại một mình trong căn nhà ma quái này ăn uống ngon miệng. Khôi Nguyên còn cố tình nhấn mạnh hai từ ma quái để hù dọa mình. Anh thật quá đáng mà. Mình tức nghẹn họng. Khôi Nguyên trông thấy bộ dạng đó của mình, ảnh có vẻ thích thú lắm. Tuy không cười nhưng ánh mắt đó đã lộ rõ sự đắc ý. Buổi tối đến, mình và anh ấy ở chung phòng. Không còn cách nào khác, tụi mình phải tiếp tục cuộc điều tra. Chừng nào mà Khôi Nguyên chưa tìm ra được những gì anh ấy muốn trong căn nhà này, chừng đó anh ấy còn chưa chịu rời đi. Mình rất sợ những cơn ác mộng. Và linh tính đã mách bảo cho Ngọc Diệp tuyệt đối không được ở một mình trong căn phòng ấy. Sự cố bị bóng đè tối hôm đó làm mình ý thức được rõ ràng hơn mức độ nghiêm trọng sự việc. Đêm hôm qua, mình đã tưởng là cầm chắc cái chết trong tay. Mình đã nghe nói rất nhiều về những cơn đột quỵ, những cái chết bất đắc kỳ tử. Và mình thật sự lo lắng. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không rời khỏi cô nửa bước, nên đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Khôi Nguyên nói để mình an tâm, khi anh ấy quan sát thấy những biểu hiện trên khuôn mặt lo âu của Ngọc Diệp. Tôi rất sợ đêm nay lại gặp ác mộng nữa. Anh không biết tôi đã bàng hoàng như thế nào đâu, từ bé đến giờ tôi chưa gặp phải sự cố nào khủng khiếp như vậy. Ngọc Diệp, cô quên lời tôi nói rồi sao? Đứng trước bất kỳ biến cố nào cô cũng tuyệt đối không được run sợ. vì khi run sợ cô sẽ bị đánh ngã. Cô sẽ làm buổi điểm tâm cho tinh thần suy nhược trước những thực tế không đến mức nghiêm trọng như cô nghĩ. Khối óc và tư duy của cô sẽ quyết định phần lớn cuộc đời hay số phận của cô, vậy nên hãy can đảm lên. Khôi Nguyên ra sức động viên, khuyên nhủ mình. Anh nói giống như anh hai của tôi vậy đó. Mình mỉm cười. Ngọc Diệp đã rất vui khi anh ấy biết quan tâm đến mình, những lúc mình cần nhất. Khôi Nguyên thật là thú vị, tuyệt vời. Ngoài anh hai của cô ra, cô không còn người thân nào nữa sao? Tôi còn có một người dì nữa, nhưng anh em tôi đã không có cơ hội để gặp dì Lan. Mẹ tôi kể, dì Lan bị ông bà ngoại từ bỏ. Dì ấy bỏ nhà ra đi và không bao giờ quay trở lại. Tôi và anh hai đã thử tìm kiếm nhưng vô ích. Ngọc Diệp, cô hãy nói thật cảm nhận của mình cho tôi biết nhé. Cô thấy tình yêu giữa cô Hoàng Lan và Thế Anh có điều gì đó khác lạ không? Khôi Nguyên bỗng nhiên hỏi mình chuyện tình yêu giữa hai người ấy. Có. Tôi không thể lý giải được vì sao, nhưng rõ là tôi có cảm nhận như vậy. Về phần cô Hoàng Lan, cô có còn sợ cô ấy như trước kia nữa không? Không, trái lại lúc này tôi rất thương cô ấy. Và đặc biệt tôi rất sợ bà Thùy Dung. Nhưng tại sao anh lại hỏi tôi những điều đó? Mình tò mò hỏi Khôi Nguyên. À, tôi chỉ muốn biết về cảm nhận của cô thôi. Dù sao cô cũng là phụ nữ, cô sẽ có những cái nhìn khác với một người đàn ông như tôi. Mặc dù cô rất là ngốc, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ảnh dùng chất giọng trầm ấm rót vào đôi tai nhạy cảm của mình. Tôi ngốc hồi nào? Chẳng phải anh thường nói tôi thông minh còn gì? Tôi nói nhầm. Nói nhầm, cô hơi bị đãng trí mới đúng chứ nhỉ? Khôi Nguyên còn cố tình trêu chọc mình. Đánh chết anh bây giờ, tôi còn chưa xử cái tội của anh đâu đấy nhé. Mình nhìn xoáy vào mắt Khôi Nguyên. Khoảnh khắc đó tụi mình lặng nhìn nhau, bỗng có một âm thanh ghê rợn vang lên cắt ngang giây phút đẹp lạ lùng ấy. Mình nếm lấy cánh tay Khôi Nguyên, nói run run. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Khôi Nguyên lắng tai nghe lại từng chuỗi âm thanh kinh dị. Có, tôi có nghe Ngọc Diệp à. Nghe rất rõ. Trời ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không thể ở lại đây được nữa. Mình hốt hoảng. Ngọc Diệp, cô ở lại, để tôi đi xem chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Khôi Nguyên đứng lên định rời đi. Mình nắm níu tay anh ấy. Khôi Nguyên, đừng bỏ tôi ở lại đây, hãy cho tôi theo anh. Ánh mắt của mình nhìn như van xin. Được rồi, hãy theo tôi. Tụi mình cầm theo một cái đèn in, khẩn trương xuống tầng trệt. Để xem điều gì đang diễn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch. Lúc đó là 11:35. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 13 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 13. Âm thanh mà tụi mình nghe được là tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Nhưng khi tụi mình đặt chân xuống dưới tầng trệt thì không nghe thấy nữa. Khôi Nguyên rất gan lì cốc tiếc, ảnh đòi phải ra bên ngoài cho để kiểm tra lại âm thanh rùng rợn đó. Mình cố gắng khuyên anh ấy không nên mạo hiểm. Nhưng ảnh coi lời mình như gió thoảng mây bay, như nước đổ đầu vịt. Vào tai này lại lọt ra tai kia. Không được đâu anh Nguyên à. Tránh voi chẳng xấu mặt nào đâu, anh đừng bất chấp nguy hiểm như vậy chứ. Mình nếu chặt lấy cánh tay Khôi Nguyên. Sự việc không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu, Ngọc Diệp. Anh ấy nói vậy để trấn an mình. Ai mà biết được, rõ ràng là tiếng của đứa trẻ sơ sinh, anh cũng nghe thấy mà. Anh xem này, mình xắn tay áo lên cho ảnh coi, tôi nổi hết da gà rồi đây. Không vào hang cọp sao bắt được cọp, cô phải tin tưởng tôi chứ Ngọc Diệp. Khôi Nguyên đặt lòng bàn tay của anh ấy lên tay mình. Ảnh đang truyền cho mình một sức mạnh, đó là sức mạnh của lòng can đảm, của niềm tin. Mình không đáp lời Khôi Nguyên, nhưng cử chỉ và ánh mắt của mình đã nói lên tất cả. Mình đồng ý đi theo anh ấy, dù có lên núi đao xuống biển lửa mình cũng sẵn sàng chấp nhận. Trong bóng tối quá dày, tụi mình chỉ có một cây đèn in với ánh sáng nhập nhoạn yếu ớt. Gió luồn qua khe núi tạo nên thứ âm thanh ớn lạnh thấu xương. Không có mùi dạ lý sực nước mà thay vào đó là mùi hắc ám nồng nặc của loài hoa chuông, gây tê liệt não bộ. Những nẻo đường sâu hun hút chìm trong màn đêm đặc quánh tái hiện thêm một lần nữa. Nhưng không phải trong giấc mơ, mà đang cư ngụ ở thực tại. Tụi mình chẳng tìm thấy được điều gì, tiếng khóc kia đã nín bặt. Khôi Nguyên liên tục rọi đèn khắp mọi ngóc ngách, mình không hiểu nổi trong đầu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Hành động của anh ấy rất kỳ lạ, anh ấy đang tìm thứ gì đó. Anh đang tìm cái gì vậy? Tôi không thấy thứ cần tìm. Nhưng rốt cuộc là anh đang muốn tìm thứ gì? Mình sốt ruột. Chúng ta về lại nhà thôi, Ngọc Diệp. Khôi Nguyên không trả lời mình. Mình biết tính cách của anh ấy, khi Khôi Nguyên đã không muốn đáp điều gì thì có cố gắng hỏi cũng bằng thường, chỉ càng làm anh ấy bực mình hơn thôi. Vì vậy mà mình cũng chẳng gượng hỏi nữa, mà theo ảnh luôn. Về đến nhà, Khôi Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa. Trước tiên anh ấy rút từ trong túi ra điếu xì gà, bật quẹt zibo mồi thuốc hút. Rít được một vài hơi, Khôi Nguyên quay sang mình nói: Ngọc Diệp, cô hãy lên phòng nằm trước đi. Tôi cần tập trung suy nghĩ, tôi sẽ lên sau, cô yên tâm. Tôi mình ấp úng. Cô sợ những cơn ác mộng phải không? Vinh, quy quy, mơ, tôi không dám ở một mình đâu. Thôi được rồi, cô có thể ngồi với tôi dưới này. Đêm nay nếu có thức khuya quá, ngày mai sẽ ngủ bù, cô chịu được chứ? Vậy tôi sẽ lấy truyện trinh thám xuống ngồi đọc, còn anh cứ việc suy nghĩ. Ok. Mình lấy mấy quyển truyện cô nang xuống ngồi bên cạnh Khôi Nguyên. Khôi Nguyên sau khi hút xong điếu thuốc thì vào phòng lấy ra một chai rượu quyết kia cực mạnh. Anh ấy mở nắp, rót rượu vào cốc thủy tinh lớn, ngồi nhâm nhi thưởng thức. Mình tròn soi mắt nhìn ảnh, thấy ảnh uống có vẻ ngon lành bèn hỏi: Rượu có gì ngon mà đàn ông các anh lại thèm như vậy nhỉ? Khôi Nguyên nhấp xong ngụm rượu khà một tiếng cay nồng, sau đó quay sang liếc nhìn mình. Ánh nhìn của Khôi Nguyên làm mình ngượng, mặt nóng bừng lên. Mình nói để lấp liếm đi cảm giác e thẹn. Anh chưa trả lời tôi. Tôi trả lời rồi đó. Hồi nào? Mới nãy. Anh. Hai từ mỹ tử đã gói gọn ý nghĩa rồi. Uống rượu để nhìn đời, nhìn người bằng một con mắt khác. Lúc nãy tôi nhìn thấy cô Ngọc Diệp có nét gì đó khác cô thường ngày. Khôi Nguyên nói hơi lợm giọng. Khác ở chỗ nào? Mặt mình đỏ ửng, tay liên tục lật những trang truyện. Nhờ có men say mà tôi thấy gương mặt của cô trước đây nó đã rất uy, biết nói sao nhỉ, một dung nhan à. Hơi khó nói nhưng lòng mình xốn xang, mình đang chờ đợi câu nói đó. Chờ đợi hồi hộp. Nhưng một dung nhan vốn dĩ đã tiếp tục chờ đợi. Dung nhan vốn dĩ đã rất, rất gì cơ. Mình nôn nóng, rất méo mó, nay lại còn méo mó hơn. Bây giờ tôi mới phát hiện ra cô xấu xí như vậy đó Ngọc Diệp à. Vừa nghe xong câu nói, mình gào lên. Đồ ủy quyệt, con người của anh thật là anh dám. Mình tức đến nghẹt thở. Coi bộ mặt của cô kìa, mau giận thế sao? Tôi đùa đấy. Xin còn không xin lỗi tôi. Tại sao tôi phải xin lỗi? Nói con gái như vậy là không được đâu, như vậy sẽ làm người ta buồn. Anh may mắn hơn người khác, anh sinh ra đã đẹp trai rồi. Còn người ta sinh ra không được như vậy, thì anh có quyền chê bai hay sao hả? Mình bậm môi, trợn mắt đe nẹp ảnh. Tôi đã nói là mình đùa rồi mà. Thực ra cô cũng có đến nỗi nào đâu. Giọng điệu của anh ấy cứ bằng bằng, trơ trơ, còn thái độ thì điềm nhiên phát ghét. Anh còn nói vậy. Có đùa cũng không được đùa kiểu đó. Lần sau mà còn tái phạm, tôi sẽ giận anh luôn đấy. Mình đóng mặt giận. Được rồi, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm, cô vừa lòng chưa? Mình im lặng không nói gì, nhưng thực ra trong lòng mình đang rất sung sướng, một cảm giác lâng lâng khó tả. Thôi, anh làm việc của mình đi. Tôi đọc truyện đây. Mình cầm quyển truyện ngồi đọc, còn Khôi Nguyên thì vừa ngồi uống rượu vừa suy ngẫm. Mình liếc qua thấy Khôi Nguyên đang trong tư thế bắt chéo chân, tay bấm chóp mũi. Một đặc điểm đã trở thành thương hiệu của Khôi Nguyên, mình thường hay chọc anh ấy, anh bấm chóp mũi nhiều vậy không sợ mũi cà chua hay sao? Ảnh đáp, nếu mũi cà chua thì tôi sẽ đổi nghề. Thay vì làm thám tử tôi sẽ đi làm xiếc. Mình nói là đọc truyện nhưng chẳng tập trung được tẹo nào. Hết liếc nhìn Khôi Nguyên, lại nghĩ đến những tình tiết của vụ việc đang điều tra. Mình không dám viết thư cho ai, vì sợ anh ấy phát hiện những bức thư này mình viết khi không có ảnh. Mình đã lỡ hứa với Khôi Nguyên tạm thời không tiết lộ chuyện điều tra cho ai biết. Nhưng mình nghĩ không nhất thiết với ai mình cũng sẽ giữ kín. Đặc biệt là với anh hai mình, với cô bồ của mình, với Sơ Bình, những người rất gần gũi thân thiết đối với Ngọc Diệp. Khôi Nguyên vẫn tiếp tục động não. Anh ấy ngồi bất động như tượng đá, mình nhìn xéo qua khuôn mặt sắc sảo của anh ấy. Từng đường nét đẹp như Phan An, Tống Ngọc. Đôi lúc mình có những suy nghĩ rất kỳ quặc về anh ấy. Mình nghĩ anh ấy đến từ một thế giới khác. Anh ấy là nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Mà những nhân vật trong tiểu thuyết cũng chưa chắc hấp dẫn bằng anh ấy. Vì tiểu thuyết là nhân vật hư cấu, còn ảnh là người thật việc thật. Mình thức dậy nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ sáng. Trên người mình đắp một tấm chăn dày. Mình chẳng thể nhớ nổi đã ngủ từ lúc nào trên ghế sofa. Chỉ biết chắc một điều, Khôi Nguyên đã đi lấy chăn đắp cho mình. Người mình uể oải ghê lắm. Chỉ muốn vùi vào chăn ngủ thêm một giấc nữa, hai mắt cay xè. Cổ họng đắng nghét, những dấu hiệu của sự mệt mỏi do phải lao tâm lao lực quá sức. Nếu có trách thì nên trách mình sinh ra vốn đã có thể trạng yếu đuối không được như những người bình thường. Anh Nguyên ơi! Mình gọi lớn. Cô đã dậy rồi sao? Khôi Nguyên nói vọng từ dưới nhà bếp lên. Đã dậy rồi, nhưng muốn ngủ lại quá. Mình rút đầu vào gối, chỉ muốn nướng thêm một giấc nữa. Khôi Nguyên từ dưới nhà bếp đi lên, trên tay anh ấy đang bưng một ly sữa cacao nóng. Ảnh lại ngồi phía dưới chân mình, đặt ly sữa xuống bàn. Sau đó lấy từ trong túi ra quyển sổ tay, chăm chú nghiên cứu, ghi chép. Xước chân vào một chút xem nào. Ảnh đánh nhẹ lên chân mình. Mình rụt chân lại để một khoảng cho ảnh ngồi được thoải mái hơn. Anh dậy từ lúc nào vậy? Con người của anh không biết mệt hay sao hả trời? Mình nói chuyện với anh ấy trong lúc đầu tóc của mình rối như tổ quạ. Nếu tôi mà cũng giống như cô, thế giới này có mà loạn mất. Tôi chưa từng thấy ai trên đời này tham ăn và lười biếng giống như cô vậy. Mình tung chăn bật dậy, phóng tia mắt lườm Khôi Nguyên. Đâu có cần thiết phải bậm môi như vậy chứ. Anh nha, mới sáng đừng có chọc tôi. Người như cô mà không dùng biện pháp mạnh thì liệu cô có chịu bò dậy hay không hả? Cô đúng là một con sâu ngủ thứ thiệt, làm tôi cả một đêm vật vã với của nợ cô đấy. Sao anh không thức tôi dậy? Nếu thức được cô dậy thì có còn gọi là cô nữa không? Thiếu điều tôi muốn bế cô lên gác, ném cô xuống giường cái rầm cho đã tay mới hả dạ. Đáng tiếc là trọng lượng của cô quá khủng khiếp nên tôi đành bó tay đó thôi. Vậy tối qua anh đã ngủ ở đâu? Còn ở đâu nữa? Tôi phải nằm la lết dưới nền nhà để chăm cho cô đấy. Đáng đời anh lắm. Ai biểu hay trêu chọc tôi? Mình cười rất đắc ý. Cũng không hiểu từ bao giờ mình có những cử chỉ giống hệt Khôi Nguyên. Cũng không thể cho là tôi phí sức được. Vì tôi biết cách ăn ở nên được trời giúp. Đêm qua, tôi đã phát hiện được một chuyện hết sức trọng đại. Có thể nói đó là một chuyện hết sức bí mật. Khôi Nguyên làm ánh mắt tinh quái. Chuyện bí mật? Của ai? Còn của ai vào đây nữa? Trong nhà này chỉ có tôi và cô, tôi thì không có bí mật gì rồi. Nhưng mà ai kia thì... Ồ, thật là thú vị. Anh nói mau đi. Đêm qua anh đã làm gì tôi hả? Lần trước chẳng phải tôi đã cảnh báo anh rồi sao? Tôi là hàng cấm. Anh lại giở trò sao? Mình hốt hoảng lấy chăn trùm kín người, nói năng như con điên. Cô bị làm sao vậy? Cô nghĩ tôi là ai mà giở ba cái trò đó? Trong khi ngủ, tôi đã nói mớ gì sao? Mình tỏ ra sốt ruột. Cô lại thế rồi, uống sữa đi rồi tôi kể cho nghe. Không uống. Mình dứt khoát. Sao thế? Sợ tôi bỏ thuốc mê à? Ai mà biết được. Từ nay, tôi liệt anh vào danh sách những đối tượng cần đề phòng. Thôi, bớt nhảm đi Ngọc Diệp. Nghe này. Khôi Nguyên lắng giọng, nói nghiêm chỉnh. Chuyện gì? Đêm qua, khi cô đã ngủ say, tôi lại nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc đấy. Anh không đùa đấy chứ? Mình tròn xoe mắt. Trông tôi như đang đùa lắm sao? Ui, ghê quá! Mình nhớ lại đêm hôm qua, người bỗng dưng ớn lạnh. Điều kỳ lạ ở chỗ, khi tôi nhổm người dậy thì tiếng khóc im bặt. Đến khi tôi nằm lại yên lặng khoảng 5-10 phút thì lại nghe tiếng khóc. Tôi đã cố tập trung lắng nghe xem tiếng khóc bắt nguồn từ đâu. Bởi nghe qua thì rất gần, nhưng nghe lại thì rất xa. Tôi đứng dậy ra bên ngoài kiểm tra thì chẳng thấy một dấu hiệu nào bất thường. Thật quái lạ. Vậy, đêm qua anh đã thức trắng để tìm hiểu âm thanh đó hả? U, V, K, W, W, M. Anh đã có một kết luận nào chưa? Chưa. Theo tôi căn nhà, đồi trà này không chỉ có một hồn ma thôi đâu. Mỗi lần về đêm, khi bóng tối bao trùm, là lúc toàn thân tôi lạnh toát. Tôi cảm nhận như có một luồng khí hắc ám bao phủ xung quanh chúng ta. Tôi cũng là người tin vào thế giới tâm linh, nhưng không đến mức nhạy cảm như cô. Những chuyện đã xảy ra chẳng phải đã chứng minh quá rõ rồi đó sao? Chuyện ma quỷ không còn là ảo giác nữa đâu. Chúng ta đang đứng rất gần cánh cửa mở ra hai thế giới khác nhau, hay nói cách khác chúng ta đang cư ngụ trong vùng sáng tối. Anh nói thử xem, làm sao để có thể chấm dứt tất cả những chuyện này? Để mở được sợi dây chúng ta phải biết được đầu nút thắt. Khởi nguồn tất cả mọi chuyện này là từ giấc mơ kỳ lạ của cô và Kiều Anh để chấm dứt nó. Cần phải làm sáng tỏ mọi bí ẩn từ giấc mơ đó. cô hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu, và tôi tin mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi thật là may mắn, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Ánh mắt mình nhìn Khôi Nguyên với tất cả lòng biết ơn. Bây giờ thì uống sữa được chưa? Tôi pha cho cô đấy. Khôi Nguyên bưng ly sữa ca cao lên khuấy đều rồi đưa cho mình. Mình nhận lấy ly sữa nóng từ tay anh ấy, vội nhấp vào một ngụm. A, mình rứt lên tay quạt miệng, trời ơi, nóng quá đi. Đó, tôi nói có sai đâu, cô đúng là đồ tham ăn. Từ từ thôi chứ. Nào, đưa đây cho tôi. Khôi Nguyên cầm lấy ly sữa trên tay mình, rồi vừa thổi vừa nếm thử. Ngon tuyệt cú mèo. Nhìn bộ dạng ngây thơ trẻ con của Khôi Nguyên lúc ấy, lòng mình dâng lên cảm xúc lạ lắm. Mình bỗng nhận ra, mình đã thương, đã yêu mến Khôi Nguyên. Không thể diễn tả được tâm đen à. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Tụi mình cùng uống chung ly sữa nóng ngọt liệm đường. Hương vị ca cao đậm đà thơm phức quyện vào lưỡi. Lúc đó, mình thèm. Thèm lắm một nụ hôn vội vàng. Anh Nguyên, tôi đang nghe nè. Có điều này, anh có thể trả lời tôi được không? Cô phải nói ra đã chứ. Rất khó nói. Vậy thì đợi khi nào cô đã sẵn sàng rồi hãy nói. Chắc phải vậy thôi. Mình thẫn thờ. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tập trung vào việc điều tra, đừng để bị sao nhãng. Phải rồi, chúng tê. Cạch tiếng mở cửa. Cạch tiếng mở cửa. Giơ tay lên một giọng nói trầm nặng, bất ngờ xé tan không gian yên tĩnh. Mình giật hoảng quay ngoắt lại chỗ cánh cửa ra vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 14 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 14. Một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen chĩa súng về phía tụi mình. Ánh mắt của người đó rất đáng sợ. Hắn mặc trên người bộ đồ da đen bóng, đi giày cao cổ và đội chiếc mũ lưỡi trai cũng bằng da cùng màu. Khôi Nguyên làm theo ý hắn, ảnh giơ hai tay lên trời, mình cũng làm theo như vậy. Đứng lên, sau đó xoay lưng lại. Khôi Nguyên bình tĩnh làm như hắn nói. Người đàn ông đó tiến tới, dí súng vào đầu Khôi Nguyên, định bóp cò. Đừng! Mình gào lên. Hắn quay lại nhìn mình từ đầu xuống chân, nở một nụ cười ám muội. Hắn cất tiếng, nói lạnh lùng. Cô sợ tôi sẽ bắn chết gã. Anh là ai? Anh muốn gì? Nếu muốn tiền tôi sẽ đưa hết cho anh, chỉ xin anh đừng làm tổn thương anh ấy. Mình nói như muốn khóc. Chà chà, có vẻ thú vị đây. Nhưng rất tiếc tôi không cần tiền. Nếu cô đồng ý đi theo tôi sẽ để tên này sống sót, ốp chứ. Được, sao cũng được hết, hãy thả anh ấy ra đi. Nhưng trước khi thả, tôi phải bắn một phát cho què giò đã. Hắn dí súng xuống chân Khôi Nguyên, định bóp cò. Đừng! Mình lại gào lên. Còn mặc cả nữa à? Một cái chân và một người phụ nữ xinh đẹp đổi lấy cái mạng quèn của gã thám tử đẹp trai còn chưa hài lòng. Tôi bắn nhé. Và cứ thế hắn bóp cò. Tạp. Giỡn vậy được rồi đấy Quốc Việt. Cậu vẫn chứng nào tật nấy. Đã làm sĩ quan an ninh rồi mà còn như con nít vậy coi sao được. Khôi Nguyên lúc này mới chịu lên tiếng. Cậu khá lắm Khôi Nguyên à. Đi đến đâu cũng lắm. Hì hì hì. Quốc Việt bỏ lưỡng câu nói đầy ẩn ý. Mình chỉ còn biết ngơ ngác nhìn hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Họ tay bắt mặt mừng, nói chuyện say sưa quên cả sự hiện diện của mình. Mình bắt đầu nổi khùng, lầm bầm trong bụng hừ các người dám chơi tôi. vừa mở miệng chưa kịp mắng cho hai gã rảnh việc đó một tăng thì Quốc Việt đã lên tiếng trước. Xin lỗi cô nhé Ngọc Diệp. Ánh mắt của Quốc Việt nhìn mình rất thiện cảm. Sao anh biết tên của tôi? Khôi Nguyên thường hay gọi điện kể cho tôi nghe về cô lắm. Cậu ấy nói mình đang hầu hạ một cô chủ xinh đẹp, giải quyết xong vụ này chắc mình sẽ xin về hưu sớm. Tôi mới hỏi lại lý do về hưu là gì, cậu bạn tôi mới trả lời rằng suốt ngày bị vợ quản. Vợ giận, vợ la hét, vợ mắng mỏ, thì còn làm ăn được cái gì nữa. Nói thật nhé Ngọc Diệp, tôi đã quen biết Khôi Nguyên từ khi còn để chỏm kia, nhưng chưa bao giờ thấy tâm trạng cậu ấy hí hửng như những ngày gần đây. Cô không biết đấy thôi. Cậu ta có biệt danh là Hoàng tử mùa đông, đó là từ hồi còn là thằng bé học tiểu học đến khi vào đại học. Rồi ra trường lúc nào cũng là cái bộ mặt đó. Cậu ta lạnh lùng đến nỗi làm đá cũng phải bực mình. Hồi còn đi học ấy, có chuyện này thú vị lắm nhé. Hồi còn đi học. Thôi, thôi, mình xin cậu đấy. Khôi Nguyên lo mà dập lửa gấp chặn họng anh Quốc Việt không cho anh ấy nói tiếp, rồi quay sang nói với mình. Ngọc Diệp, cô đừng nghe cậu ta nói nhảm. Ờ, mình ngơ ngác nhìn họ. Ngọc Diệp à, cô không biết đâu, cậu ta là một cây mê truyện trinh thám. Có lần đọc truyện trong giờ học bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện, bắt quỳ mấy tiếng đồng hồ chai cả gối. Chưa hết đâu, cậu ấy còn đóng giả cả nhân vật chính Sherlock Holmes trong tiểu thuyết trinh thám của cô nàng đôi nữa đấy. Cậu ấy còn có nhiều thứ mà. Ôi, cái cậu kia. Tôi đã dặn đi dặn lại cậu là không được đốt nhà, vậy mà cậu. Chắc tôi điên quá. À, thì ra. Vậy mà anh còn chê tôi, còn lý giải này nọ, té ra anh cũng không vừa gì. Dầu đổ bìm leo, mình không thể bỏ qua cái cơ hội ngàn vàng này để chọc ghẹo Khôi Nguyên. Tụi mình ngồi nói chuyện rất vui. Anh Quốc Việt là người rất sôi nổi. Hài hước, người ta thấy ở ảnh một con người khác hẳn với nghề nghiệp và vẻ bề ngoài của ảnh. Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, đôi môi dày với sống mũi cao. Mỗi lần Quốc Việt cười, lại khiến người ta phải chú ý cách cười của anh ấy không chỉ rất đặc biệt mà còn rất vô tư hồn nhiên nữa. Coi ảnh vậy thôi, chứ đừng có mà xem thường. Ảnh là nhân vật số 1 trong tổ trọng án quốc gia, là người đã từng chỉ huy và phá nhiều vụ án lớn, những nhiệm vụ được cấp trên giao phó được liệt vào hàng bất khả thi. Nhưng vào tay Quốc Việt là cái không thể cũng trở thành có thể. Tài gọi là vậy, mà lúc nào ảnh cũng xếp mình sau Khôi Nguyên. Ảnh kể, hồi đó, Khôi Nguyên đã bỏ học để theo đuổi đam mê của mình là trở thành một thám tử chuyên nghiệp nói như anh Quốc Việt. Nếu Khôi Nguyên mà theo ngành, thì giờ này không biết Khôi Nguyên đã thăng tiến đến mức nào rồi. Nhưng Quốc Việt không tiếc cho quyết định của bạn mình, mà còn rất phục bạn ở chỗ dám nghĩ dám làm, sẵn sàng gạt qua hai chữ danh lợi để theo đuổi ước mơ. Bấy giờ anh Quốc Việt mới hiểu, thì ra cuộc đời này ai sinh ra cũng có một định mệnh riêng. Làm việc gì cũng được, miễn là công việc lương thiện, đủ nuôi sống bản thân, và quan trọng nhất là được thỏa mãn khát khao, nuôi dưỡng niềm đam mê cháy bỏng trong con người mình. Khôi Nguyên có thiên tài bẩm sinh, lại biết tận dụng thiên tài đó của mình vào đúng công việc phù hợp với tố chất của ảnh, nên Khôi Nguyên đã luôn hạnh phúc với nghề. Đúng vậy, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Mình không phụ nghề, không bỏ nghề thì nghề không phụ mình, bỏ mình. Cuối cùng là hai từ kiên nhẫn nữa thôi. Khôi Nguyên chở mình đi chợ mua thức ăn về nấu bữa trưa cho anh Quốc Việt. hai ảnh rất thích uống rượu nên mình đã nầy lại của bác Hoa một người quen trong chợ, chai rượu nếp cẩm. Lâu lâu mới có một chai như vậy nên không thể bỏ qua được. Gặp những người phàm phu tục tử uống rượu vào là sổ ra lắm, thói hư tật xấu thì mình không dám cho uống đâu. Nhưng với những người như Khôi Nguyên thì khác, càng uống rượu vào suy nghĩ của ảnh càng sáng tạo, vượt thoát những rào cản. Có những phán đoán vô cùng kỳ quặc nhưng lại rất có giá trị. Tóm lại, rượu là chất xúc tác để ảnh làm việc. Những người đàn ông giống như ảnh, rượu chẳng những không có hại mà còn có lợi. Có thể nói ảnh thành công một phần lớn là nhờ vào rượu. Trưa hôm đó, mình nấu cho hai ảnh những món ăn rất phổ biến nhưng dễ ăn. Thịt cá ăn hoài cũng ớn. Nhưng không có để chiêu đãi khách khứa thì cũng kỳ. Nên mình đã quyết định nấu một nồi lẩu bò với đầy đủ các nguyên liệu cần thiết. Rau các loại như cải cây, tầm ô, cải thảo, cộng rau muống chẻ thành sợi, rau má, đậu khuôn và thịt bò cắt thành từng cục vuông vức, nhúng vào nước lẩu ngọt ngào, gấp ra để vào chén trong trạng thái nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Không nên để thịt bò chín quá sẽ mất ngon, nên ăn tái và chấm với chao thêm mặn mà. Cần có bánh đa nướng giòn hương vị béo béo của dường. Hến xào sả ớt để xúc bánh tráng thứ đó để làm mồi nhậu cho mấy ổn. Cơm nóng gạo tẻ thơm lừng có thể ăn với tóp mỡ rán được chế biến cùng với đậu phộng. Sả và mắm ruốc nguyên chất tạo ra một món ăn rất lạ miệng. Dĩ nhiên là không thể thiếu bánh mì nóng để chấm với nước lẩu và đừng quên món rau luộc chấm nước mắm tỏi ớt của anh chàng thám tử Khôi Nguyên. Xưa giờ Khôi Nguyên ăn rất ít. Mỗi món ảnh chỉ đụng qua một hai lượt là thôi. Ăn vậy hèn gì không mập được là phải. Ảnh chỉ thèm uống rượu thôi. Mình hỏi ảnh ăn vậy thì lấy sức đâu mà suy nghĩ, ảnh đáp ăn nhiều mới không suy nghĩ được. Theo ảnh, năng lượng bên trong con người có giới hạn. Năng lượng không nên dành quá nhiều cho việc ăn và hoạt động thể chất quá sức. Hãy để tập trung năng lượng cho não bộ thì tốt hơn. Khôi Nguyên thì kiểu gì cũng giải thích được. Và ảnh đã tin vào điều gì rồi thì chắc như đinh đóng cột. Đừng mơ mà ảnh chịu thay đổi, lập trường của ảnh rất là vững vàng. Tụi mình ăn trưa xong thì bắt đầu vào công việc chính. Sở dĩ anh Quốc Việt đến nhà tụi mình là do trước đó Khôi Nguyên đã gọi cho anh ấy, nói ảnh đến có việc cần bàn bạc. Hai ảnh thường có qua có lại với nhau vậy đó. Những vụ án nào khó khăn cần những phán đoán phi thường để điều tra phá án thì Quốc Việt tìm đến Khôi Nguyên. Còn những vụ án nào cần điều động người, phương tiện và thông tin cần thiết để phá án thì Khôi Nguyên nhờ đến Quốc Việt. Vì anh Quốc Việt làm trong ngành nên có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Cậu bảo sao? Cậu đã từng điều tra những vụ mất tích đó. Nhưng sao cậu không cho tớ biết? Lúc đó cậu đang ở Ý điều tra vụ án gia đình mafia, tớ còn làm phiền cậu gì nữa? Với lại, sếp tổng khi đó muốn tớ tập trung giải quyết một vụ khác lớn hơn, nên đành giao lại vụ đó cho cậu hòa cấp dưới của Quốc Việt làm. Kết quả vẫn dậm chân tại chỗ. Ơi, đúng là trên đời này chẳng có thứ gì hoàn mỹ. Như tớ chẳng hạn, tham gia rất nhiều vụ án lớn rồi mà đến vụ này thì đành bó tay. Tớ có sở trường chỉ huy, bắt cướp. Nhưng nghề trinh thám như cậu thì tớ thua. Như cậu nói thì những vụ mất tích đó đều có những điểm chung. Đúng vậy. Điểm thứ nhất là nạn nhân của những vụ mất tích đều là phụ nữ và tuổi đời của họ còn rất trẻ. Điều thứ hai, họ đã từng ở căn nhà này. những người đó mất tích trong thời gian ở tại đây. U, V, K, W, W, M. Có tin đồn nói rằng họ bị ma bắt, nhưng tớ lại không cho như vậy. Điều đáng nói là cũng có những người thuê căn nhà này, nhưng họ vẫn bình an vô sự. Nhưng những người đó chắc chắn không phải là phụ nữ. Đúng rồi Khôi Nguyên, tụi tớ đã kiểm tra giấy tờ đăng ký tạm trú trong thời gian 20 năm qua. Chỉ có 3 người phụ nữ thuê căn nhà và cả 3 đều bị mất tích. Cậu còn nhớ thời gian xảy ra từng vụ chứ? Tớ điều tra vụ thứ 3 xảy ra cách đây 3 năm, thời gian đó cậu đang ở nước ngoài, lật lại hồ sơ 2 vụ trước. Vụ đầu tiên xảy ra vào năm 2000. Sau đó 7 năm thì tiếp vụ thứ 2. Bên cậu đã đưa ra giả thiết nào đáng tin cậy nhất? Tụi tớ cho rằng những vụ mất tích đó có liên quan đến một tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Những cô gái đó còn rất trẻ đẹp. Rất có thể họ đã bị bắt, sau đó được đưa sang biên giới Trung Quốc bán cho những thương lái người Đài Loan. Khôi Nguyên ngồi lặng suy nghĩ trong tư thế bấm chóp mũi. Quốc Việt rất hiểu tính cách của bạn mình. Biết ý nên ảnh đứng lên ra ngoài đi dạo, để Khôi Nguyên có được không gian yên tĩnh. Mình muốn xuống bếp rửa chén, nhưng sợ làm ồn Khôi Nguyên nên tạm thời lên phòng ngồi bắt chước ảnh suy nghĩ mình nuôi hy vọng sẽ tìm ra được một phán đoán có giá trị khiến cho Khôi Nguyên phải sửng sốt, không còn dám coi thường tài năng suy luận của một đứa con gái như mình nữa. Anh hãy chờ xem. Để rồi lúc đó anh sẽ bám lấy váy tôi mà xin làm đệ tử. Tôi sẽ tìm ra sự thật trước anh. Mình hí hưởng với ý tưởng sẽ làm cho Khôi Nguyên bị bẻ mặt một phen. Ban đầu mình suy nghĩ rất thoải mái. Những tình tiết của vụ việc và những suy luận rất chi là sáng suốt, nhưng càng về sau càng nghĩ càng đau đầu. Và thấy quá trời mâu thuẫn. Bấy giờ mình mới sáng mắt ra, nghề thám tử không phải là dễ xơi, nếu không có thiên phú thì còn lâu mới tỏa sáng được. Hơn y cơm, đành phải bỏ cuộc thôi, nếu còn suy nghĩ nữa chắc mình vỡ não chết mất. Vậy là, từ đó mình từ bỏ ý định sẽ dạy cho Khôi Nguyên một bài học. Vì biết rằng, ham muốn là một chuyện nhưng khả năng lại là một chuyện khác. Mình không thể đánh bại Khôi Nguyên được, đó là một thực tế phủ phàng. Ngồi một chỗ không yên, mình muốn ra ngoài tìm anh Quốc Việt nói chuyện. Mình nghĩ hen, sao mình ngốc thế nhỉ? Làm thám tử không được thì làm cái khác. Thí dụ một người vợ lý tưởng chẳng hạn. Mình phải tranh thủ tìm hiểu về con người của Khôi Nguyên. Cần phải biết được ảnh yêu thích thứ gì để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình. Ảnh thì đi bắt trộm, còn mình thì rình bắt ảnh. Há há, nếu sở hữu được trái tim ảnh thì mình trở thành kẻ chiến thắng rồi. Vậy mà nãy giờ mất thời gian quá. Mình đi xuống nhà thấy Khôi Nguyên vẫn ngồi bất động, hình như ảnh bị hóa đá rồi thì phải. Mình nghĩ quẩn. Có khi nào anh ấy suy nghĩ nhiều quá vỡ động mạch não tắt thở rồi không? Vì trông thấy ảnh quá im ắng một cách đáng sợ. Không được, phải nói gì đó với anh ấy ngay. Khôi Nguyên, tôi ra ngoài một lát nhé. Không nghe ảnh đáp lại. Mình bắt đầu thấy lo lắng. Khôi Nguyên, anh bị làm sao vậy? Vẫn im lặng như tượng đá. Mình tiến lại chỗ anh ấy đang ngồi, lấy tay hu trước mặt Khôi Nguyên kiểm tra thử. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Bất ngờ cả người Khôi Nguyên đổ vật xuống ghế, mình hốt hoảng la lên. Trời ơi! Anh Nguyên, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Anh bị làm sao thế này? Anh Quốc Việt ơi! Mình hét gọi Quốc Việt đang ở bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 15 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 15. Đừng quấn lên thế. Tôi chẳng bị làm sao cả. Đột nhiên Khôi Nguyên bừng tỉnh, nói năng bình thường như chẳng có gì xảy ra. Anh lại chơi tôi, anh quá đáng lắm. Có biết làm người ta sợ chết khiếp không hả? Mình giận thực sự, làm sao có thể không giận cho được kia chứ? Nếu muốn nghiệt ngợm cũng đâu đến mức bày ra trò tinh quái như vậy. Mình đã hốt hoảng, đã lo lắng, đã thốt tim biết chừng nào. Cũng bởi một lý do thôi. Mình thương anh ấy, quan tâm đến anh ấy. Trong khi anh ấy cứ xem mình như một con gấu bông, thích thì đùa giỡn, không thích thì cứ lầm lì mặt lạnh. Anh ấy chẳng quan tâm đến cảm xúc của mình chút nào. Thật làm mình điên tiết, lồng lộn. Tức quá không chịu nổi, mình xông vào đánh cho anh ấy một trận. Khôi Nguyên nào có chịu để yên cho mình đánh, anh ấy giữ chặt lấy hai cổ tay mình. Mình gồng người cố gắng bứt phá khỏi sức mạnh kiềm tỏa của ảnh. Anh dám dám. Mình nghiến răng, nghiến lợi. Để xem thử sức mạnh của cô như thế nào đã. Mình vận hết sức lực để thoát khỏi cánh tay rắn như thép của ảnh. Oái âm thay lại bị mất thăng bằng nhào người về phía Khôi Nguyên.